Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Dùi Audio. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tập 76 của bộ truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh, tác giả Lý Tiểu Tà, nguồn đê truyện. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share, comment và đăng ký kênh. Có thể ủng hộ mình bằng cách donate cho mình theo số tài khoản ngân hàng ePay và PayPal. Còn bây giờ, xin mời các bạn lắng nghe chương 343, Đại Tẩu Đang Ở Đây. Trở lại phòng học, Hướng Nhận chợt nhớ có mấy chuyện quan trọng chờ hắn phải giải quyết. Đó chính là giải thích cho mấy vị đại tiểu thư vì sao hắn lại không ngăn cản nữ cảnh quan đi làm vệ sĩ. Nhưng mà hắn chưa kịp mở miệng, An đại tiểu thư đã liếc mắt nhìn. Anh vừa mới đi đâu? À, chủ nhiệm lớp tìm anh có việc. Hướng Nhận vẻ mặt bình tĩnh ngồi xuống, đồng thời quét mắt sang bên cạnh. Phát hiện Hắc đại tiểu thư cùng băng mỹ nhân Liễu Y Y ở đây. Phòng trường các nàng đến vào cái lúc mình đi lên phòng cô giáo chủ nhiệm. Thực là chủ nhiệm lớp. An Tâm trong mắt đầy vẻ hoài nghi. Lý do lần trước hắn đã dùng qua, nhưng mà bị linh cảm nhạy bén của nàng vạch trần, cho nên cũng không dám khẳng định lần này hắn có dám dùng hay không. Mà bởi vì đã từng có kinh nghiệm, Hướng Nhật tự nhiên cũng biết An đại tiểu thư vì sao mà nghi ngờ, thầm nói. Chủ nhiệm lớp muốn anh tham gia cái giải thi đấu Anh ngữ vào cuối tuần này. Lời vừa mới dứt, lập tức dẫn ánh mắt của mấy nữ nhân ở bên người. Ngoại trừ Liễu Y Y, ba vị đại tiểu thư khác đều có vẻ mặt hơi kinh nghi, bất định. Các nàng rất rõ đại biểu tham gia giải đấu Anh ngữ là thế nào. Chỉ có trong trường học biểu hiện tốt, hơn nữa tiếng Anh phải cực kỳ xuất sắc mới có cơ hội. Lúc trước, hắn không đi tham gia thảo luận khả năng Anh ngữ, hắn thế nào mà lại vượt qua khảo ngạch này chứ? Khai giảng đã lâu vậy, chỉ sợ là thời gian hắn đi học còn ít hơn thời gian hắn nghỉ. Sở Sở trực tiếp nói. Hướng Quy, đây là sự thật à? Thật như chân châu ấy. Hướng Nhật có một chút khó hiểu về kích động của các nữ nhân, vội vàng nói. Này, các em làm gì mà tỏ vẻ ngạc nhiên thế? Chẳng lẽ có cái gì đó không ổn sao? Không có. Sở Sở trên mặt rõ ràng có một chút không đúng. Chỉ là có chút không thể tin được, cô chủ nhiệm lớp tự nhiên lại tìm anh vì cái chuyện này. An Tâm sẵn giọng nói. Đúng vậy, muốn tìm thì có phải tìm học viên giỏi chứ. Anh là kiểu học viên đã xấu lại còn trốn học mỗi ngày, làm gì có thể đại diện cho trường mà đi tham gia một cuộc thi đấu. Ngay cả Hắc Tiện Văn đại tiểu thư cũng gật đầu đồng cảm. Hướng Nhật lúc đầu còn tưởng giải đấu có cái vấn đề gì, nghe xong mới biết các đại tiểu thư chỉ là nghi ngờ tư cách tham dự thi đấu của chính mình. Này, các em thế là có ý gì? Chẳng lẽ khả năng của anh kém như thế sao? Không chỉ là kém bình thường, mà là cực kỳ kém. An Tâm không đợi cho Sở Sở mở miệng, đã cướp lời, giọng điệu lạnh lẽo. Em hỏi anh, lúc ở nhà, sao anh không cản Thiết đại tỷ, vẫn để cho cô ấy đi công việc nguy hiểm như vậy? Đúng là cái đồ máu lạnh. Hướng Nhật cười khổ, vốn tưởng đem cái chuyện tham gia thi đấu để lờ chuyện kia đi, không ngờ lại bị khơi lại. Anh cũng có muốn đâu, em cũng biết rõ tính tình của cô ấy mà. Một câu đơn giản có thể giải thích sao? Nếu mà Thiết đại tỷ. Nói đến đây, An Tâm ý thức được lời mình định nói có một chút điểm xấu nên cũng không có nói ra. Nhưng hung hăng trừng mắt nhìn nam nhân một cái, xem như chưa hết giận. Được rồi An An, chị không cần nói nữa, Hướng Quỳ cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Sở Sở nghĩ không để cho cái tình hình trở nên xấu đi, nếu mà không thể sẽ khiến cho mọi chuyện trở nên phức tạp. Hướng Nhật cảm kích nhìn nàng một cái, thật tâm thật sự là vui mừng. Xem biểu hiện của các nữ nhân đã hoàn toàn xem nhau là người một nhà, không thể tách rời. Nếu mà không, cũng sẽ không vì cái chuyện nữ cảnh quan đi làm vệ sĩ mà cho hắn ra rìa. Chuyện gì xảy ra thế? Cùng lúc Hướng Nhật đang tự vấn bản thân, Hắc Tiện Văn cũng không để ý hỏi thăm. Mà ngay cả Liễu Y Y đại tiểu thư cũng răng dòng tai lên mà nghe cũng là cái chuyện gì. À, không có gì. Sở Sở vội vàng nói, cũng bởi đây là chuyện gia sự, nàng cũng sẽ không muốn đem bàn ra ngoài. Hơn nữa cũng muốn giữ bí mật cái chuyện nữ cảnh quan có thai, như vậy càng không thể nói. Hắc Tiện Văn cùng với Liễu Y Y tuy thấy rõ ràng chỉ trả lời chiếu lệ, nhưng mà các nàng cũng không muốn hỏi thêm nhiều. Dù sao thì đối với đối phương, các nàng cũng chỉ là ngoại nhân mà thôi. Cảm thấy không khí có một chút trầm mặc, Liễu Y Y đột nhiên nhớ đến có một chuyện quan trọng tìm nam nhân thương lượng, mở miệng nói. Được rồi, cô có thể cho ta mượn bạn trai một chút chứ? Có chút chuyện quan trọng cần phải nói với hắn. Tùy tiện. An Tâm có một chút lãnh đạm nói, bàn tay giả vộ vuốt veo bên hông của hắn, hung hăng nhéo một cái. Hướng Nhật không khỏi thở phào nhẹ nhõm, Bởi vì thế, có nghĩa là An Ninh tiểu thư không bởi vì cái chuyện vừa rồi mà tức giận. Nhưng nếu cái gì cũng không làm, lại nói hai cái chữ tùy tiện này, khiến cho Hướng Nhật thật sự là phải lo lắng, ra vẻ nhăn nhó vì đau đớn. Hướng Nhật cùng với Sở Sở đổi chỗ, cùng với băng mỹ nhân Liễu Đại tiểu thư ngồi cùng nhau. Đã qua 2 ngày, nhiệm vụ đã bắt đầu rồi, anh muốn làm thì phải chuẩn bị chu đáo. Vừa ngồi vào chỗ của mình, Liễu Y Y đã thấp giọng nói. Được, tôi biết rồi. Hướng Nhật tự nhiên nhớ rõ mình đã đáp ứng chuyện gì, bởi vì đối phương cũng đáp ứng mình bí mật bảo vệ mấy vị đại tiểu thư của mình, cho nên chuyện này Hướng Nhật rất quan tâm. Được rồi, chỉ có bọn chúng ta có vài người sao? Không phải, quá trưa bọn ta phải ra phi trường tiếp đón vài người, họ là quân tiếp viện, anh có muốn đi cùng không? Thuận tiện làm quen một chút. Liễu Y Y đề nghị. Thôi, vậy thì không cần đâu. Tôi đoán là cũng chẳng có chuyện gì đâu. Hướng Nhật cũng không có muốn cùng mấy người này quá thân thiết. Dù sao, họ cũng là người của quốc gia phái tới. Tốt nhất là đừng trêu vào. Được rồi, vậy anh hãy mau chuẩn bị tốt đi. Liễu Y Y cười có một chút không tự nhiên, phiêu phiêu nhìn các vị đại tiểu thư ở kế bên. Nội tâm hơi có một chút khổ sở. Hướng Nhật cũng không chú ý tới cái điều đó. Hắn vừa về chỗ, liền ngồi vào chỗ cũ, bắt đầu năn nỉ An Đại tiểu thư. Khuyên can mãi, cuối cùng cũng khiến cho nàng tha thứ. Bất quá là trong 3 ngày phải làm theo chủ nương, phụ trách 4 miệng ăn trong nhà, nấu ăn cho 3 ngày. Kết quả Hướng Nhật miễn cưỡng cũng có thể chấp nhận. Không phải là làm 9 bữa ăn cơm hay sao? Chuyện nhỏ. Được cô nàng An Đại tiểu thư là khó đối phó nhất, tha thứ, cuộc sống của Hướng Nhật rốt cuộc cũng có một chút khởi sắc. Không còn tiếp diễn cái cảnh bị mấy vị đại tiểu thư cho ra rìa, thậm chí còn có thể chiếm được một chút tiện nghi. Buổi sáng cứ vậy mà trôi qua. Vừa ăn xong bữa cơm, Hướng Nhật đột nhiên nhận được điện thoại của hầu tử. Lão đại, hôm qua con bé tóc vàng lại tới nữa. Lần này còn dẫn theo một cái lão già tóc vàng, thoạt nhìn rất giống gia gia của hắn. Nói là muốn gặp anh. Đã nói tao không rảnh. Hướng Nhật miễn cưỡng trả lời, định cúp máy. Mình gặp nhiều phiền toái đến thế, làm sao có thời gian để gặp cái lão già nào nữa. Nhưng mà lão đại, đại tẩu cũng đang ở đây. Hầu tử lại nói thêm. Đại tẩu? Hướng Nhật dừng tay. Đại tẩu nào? Chính là nữ cảnh quan đấy. Cái gì? Hướng Nhật không khỏi kêu lên sợ hãi. Nữ cảnh quan làm thế nào mà lại ở nơi đó? Bất quá nghĩ lại, hắn ở trong lòng đã có đáp án. Nàng hiện tại hẳn là đang bảo kê cái kẻ nào đó. Nếu như đoán không sai, mấy người nước ngoài mà mình nhìn thấy hôm qua hẳn là từ Van Ti Căng tới, mà người nữ cảnh quan phải tự mình bảo vệ trực tiếp chính là cái cô ả ngoại quốc có thanh âm lãnh đạm tóc vàng kia. Chỉ là làm cho Hướng Nhật phải suy nghĩ, chính mình đã cùng bọn họ có tiếp xúc qua, giờ tất cả tụ lại một chỗ, thật là có quá khéo hay là không. Hướng Nhật vội vã chạy đến quán bar, thằng mập đã sớm đợi ở cửa, lập tức đưa hắn vào, vừa đi vừa thấp giọng nói. Lão đại, con bé ngoại quốc kia có vẻ cổ quái. Cái gì cổ quái? Hướng Nhật tùy tiện hỏi, tỏ vẻ không chú tâm lắm. Hiện tại, hắn đang thầm nghĩ làm cách nào để lôi cái cô cảnh sát ra khỏi cái vụ này. Vốn biết người nàng phải bảo vệ là mấy cái tên điểu nhân đến từ Van Ti Căng. Hướng Nhật trước kia đã không cho đó là việc tốt. Cái lũ điểu nhân đó đến đây chẳng có mục đích tốt đẹp gì. Hơn nữa, tương lai có khi chính mình lại đối đầu với bọn họ. Lúc đó, nữ cảnh quan biết đứng về bên nào. Cô à, dường như rất thích đại tẩu. Thằng mập đột nhiên thốt ra một câu gây chấn động. Mày nói à ta là người đồng tính ư? Hướng Nhật phản ứng cũng không chậm, một tay túm lấy cái tên mập gắt lên. Em không biết. Thằng mập hiển nhiên bị hù đến phát khiếp, ấp úng trả lời. Không biết còn nói cái rắm gì. Hướng Nhật cũng nhận thấy mình có hơi xúc động thái quá, lập tức là thả thằng mập ra. Mập mạp sửa sang lại quần áo, nghĩ ngợi một chút rồi lại nói. Lão đại, là thế này. Tại em thấy cái con bé kia luôn luôn liếc nhìn đại tẩu, lại còn thường xuyên cùng đại tẩu động chạm, biểu hiện có một chút bất bình thường. Ý của mày là cô ả không giống như nữ nhân bình thường? Hướng Nhật nhất thời hiểu ra, đồng thời ở trong đầu cũng không khỏi nghĩ tới cái ánh mắt kỳ quái của cô ả tóc vàng khi nhìn về phía Hắc đại tiểu thư buổi tối hôm qua. Trong lòng không khỏi toát mồ hôi lạnh. Thật sự là người đồng tính sao? Thằng mập, mau dẫn anh đi. Hướng Nhật có một chút nóng lòng. Nếu mà quả thật như vậy, hắn càng không thể để cho nữ cảnh quan ở cùng một chỗ với cái ả người nước ngoài kia. Huống chi lại còn làm cận vệ cho cô ả nữa. Bảo vệ ư? Hướng Nhật mặc dù tin tưởng nữ cảnh quan, nhưng hắn đối với cái gỗ ả người nước ngoài kia không hề có chút tín nhiệm. Thằng Mập thấy lời nói của lão đại có vẻ lo lắng, vội vàng dẫn hắn đến thẳng cái bàn ở phía bên trong họ thường ngồi nếu mà không thích bị làm phiền. Trong góc phòng sớm đã có nhiều người, trừ hầu tử ra, mấy người cả nam lẫn nữ hôm qua cũng có mặt, còn có một người trong điện thoại mà hầu tử mô tả qua. Xem ra lão già tóc vàng cầm đầu nhóm người này, bộ dạng có vẻ hiền lành. Tuy đã biết lai lịch của đối phương, nhưng Hướng Nhật có cảm giác lão nhân này rất thần bí. Với phong thái thân thiện này, xem chừng cái việc lừa gạt thiện nam tín nữ dễ dàng hơn nhiều. Không hổ là thần côn của chúa mà ra. Tiếp theo, ánh mắt của Hướng Nhật xoay chuyển, nhìn về phía nữ cảnh quan đang kinh ngạc thấy như mình. Giờ phút này, nàng đang ngồi cạnh ả tóc vàng. Giữa hai người cơ hồ không thấy có khoảng cách gì, xem chừng đúng là thật gần gũi a. Nhớ tới cái lời thằng Mập, cơn ghen của Hướng Nhật nổi lên. Tiểu Uyển, lại đây với anh. Thân thể của Thiết Uyển có một chút đờ đẫn, nhưng mà rốt cuộc vẫn nghe lời đi tới bên cạnh nam nhân. Trong lòng không khỏi kinh ngạc đến không hiểu nổi. Mặc dù từ lúc đi vào quán bar, nàng mơ hồ cũng có một chút dự cảm, nhưng mà không nghĩ tới nhân vật quan trọng mà mấy người Van Tê Cang chờ đợi lại chính là nam nhân của mình. Chẳng lẽ bọn họ đã sớm biết nhau? Thiết Uyển nhất thời không nghĩ ra. Có chung thắc mắc còn có mỹ nữ tóc vàng. Vốn lần này nàng ta rất hứng thú với nữ sĩ quan cảnh sát được phải tới bảo vệ mình. Ban đầu ngay khi xuống máy bay, thấy nữ sĩ quan cảnh sát liền cố tình lợi dụng chức quyền chỉ đích danh đối phương đi theo bảo vệ bản thân. Không ngờ rằng nam nhân bí ẩn hôm qua vừa đến, đối phương liền nghe lời, lập tức đi đến bên cạnh hắn. Nàng quả thực là hết sức bất mãn với nam nhân cao ngạo này. Vị tiên sinh này, ngươi có quyền gì mà ra lệnh cho cô ấy? Không được sao? Cô ấy là bạn gái ta. Hướng Nhật ôm nữ cảnh quan ngồi xuống, trong lòng càng thêm khẳng định đối phương đích thực bị lét. Xem ra kiểu gì cô ả này cũng lôi cái chuyện hôm qua chọc ngoáy mình. Bạn gái? Mỹ nữ tóc vàng trong mắt hiện lên một tia sắc lạnh, nhưng mà lập tức khôi phục lại cái vẻ bình thường, có mặt có một chút đăm chiêu nói. Vị tiên sinh này, hôm qua không phải mang theo một người bạn gái tới nơi này sao? Như thế nào mà hôm nay lại có thêm một người bạn gái nữa? Chẳng lẽ ngươi đích thực là có mấy bạn gái? Cái này mới gọi là trong lòng có quỷ thì quỷ hiện hay sao? Không cần phải vạch trần hết ra như thế chứ. Tuy thế, Hướng Nhật cũng không sợ điều này, ra vẻ đương nhiên nói. Đích thực là có mấy người, có vấn đề gì sao? Không khí đột nhiên trùng xuống, chỉ nghe bá một tiếng. Đám người nhất loạt nhìn về phía người vừa mới dõng dạc nói, ngay cả lão đầu tóc vàng kia cũng hơi mở mắt. Hướng Nhật trong lòng căng thẳng cũng không phải tại ánh mắt của bọn họ, mà là ý thức được bên cạnh còn có nữ cảnh quan nọ. Quả nhiên, cái ý niệm này vừa mới chợt đến trong đầu, đã thấy cánh tay trái bị ngọc thủ hung hăng mà cấu xé. Hướng Nhật toát mồ hôi. Tối hôm qua, nữ cảnh quan cùng với sờ sờ các nàng đều ở cùng một chỗ. Cho nên, mình đến đây đích thực là không đi cùng với một ai trong bọn họ. Chỉ cần nghĩ sâu xa một chút, sẽ nhận ra mình đã đi cùng ai. Đáp án rất rõ ràng. Mà lần này, lại chính là người mà gọi nàng ta là gì. Việc này dù gì cũng có một chút cấm kỵ a. May mà nữ cảnh quan bây giờ còn không có thấy tận mắt. Xem ra sau này còn có cơ hội mà cứu chữa, biến đen thành trắng. Để tránh nàng tiếp tục có những suy nghĩ tiêu cực, Hướng Nhật vội vàng chuyển đề tài. Đối với mỹ nữ tóc vàng mà nói, nghe nói mấy vị muốn gặp ta. Không sai, mỹ nữ tóc vàng thản nhiên nói, vừa tiện liếc cái vị vệ sĩ bảo tiêu của mình một cái, trong lòng có một chút không cam chịu. Nàng không ngờ rằng cái câu nói có ý định cố tình chia rẽ kia lại không có một chút tác dụng nào, mà qua biểu hiện của nữ sĩ quan cảnh sát, hẳn nàng đã sớm biết nam nhân kia có rất nhiều bạn gái. Thì đối phương trả lời dứt khoát như thế, Hướng Nhật có một chút kinh ngạc. Nếu mà ta không lầm thì ta không có quen biết với các ngươi, tại sao lại muốn gặp ta? Thiết Uyển cũng bị mấy lời này làm cho chú ý, giỏng tai lên nghe. Không nghĩ tới rốt cuộc nữ nhân đi cùng hôm qua là ai nữa. Chỉ là có một chút tò mò thôi. Mỹ nữ tóc vàng chưa kịp mở miệng, lão đầu tóc vàng đã chớp lấy, đồng thời hơi lắc đầu. Nhận thấy cái động tác đó, mỹ nữ tóc vàng lập tức tỉnh táo, chớp mắt một cái, đôi mắt tựa như kèm một chút tình cảm lại trở nên tinh khiết lạ thường, ngay lập tức khôi phục vẻ mặt lạnh nhạt. Ông là ai? Hướng Nhật ánh mắt khó hiểu nhìn lão đầu tóc vàng hỏi. Cái động tác rất nhỏ vừa rồi của nữ nhân tóc vàng đã bị hắn thấy, dường như trước sau nàng ta rất nhanh biến thành người khác, xem cái lão già tóc vàng này cũng không đơn giản. Ta là Matthew, thân là mục sư. Lão già tóc vàng ôn nhu cười, thoạt nhìn khiến người ta lầm tưởng là một lão nhân hiền lành. Nhưng Hứa Nhật lại không nghĩ thế. Lão già tóc vàng này có một nụ cười đích thực là ngây thơ như cừu non, nhưng lại có thể nhận ra trên người của đối phương toát lên hơi thở nguy hiểm. Tuy chưa biết rõ ràng mục đích của đối phương, nhưng mà khiến cho một quốc gia coi trọng mà đích thân phái người bảo vệ, ắt hẳn hắn cũng có một chút dị năng. Cùng những người này có quan hệ, Hứa Nhật tự nhiên thấy nên cẩn thận một chút, ít nhất tại cái thời điểm này, không biết mấy tên kia có dị năng gì. Không biết mắt theo mục sư tìm ta có chuyện gì? Hứa Nhật cũng mỉm cười nhìn đối phương. Trong lòng hắn thầm phỏng đoán ý đồ của bọn họ. Xem ra bọn họ không có khả năng biết mình sẽ trở thành đối thủ của họ. Cho nên cái việc trước tiên tìm đến mình để gây sự là không thể. Rốt cuộc đến cùng là vì cái gì? Hứa Nhật có một chút hối hận. Sớm biết thế, thế thì đã nhờ Liễu tiểu thư tìm hiểu một chút tư liệu về mấy cái vị khách này. Nếu không cũng không đến cái nỗi chẳng có một chút đầu mối như bây giờ. Cũng không có việc gì to tát lắm, chỉ là muốn mời anh giúp một việc rắc rối. Lão đầu tóc vàng híp mắt lại nói. Hỗ trợ? Hứa Nhật sửng sốt, lão già này chẳng nhẽ uống nhầm thuốc. Ngay cả mình còn rõ ràng chưa biết là ai mà đã đòi hỗ trợ này nọ. Trừ cái lý do này ra, Hứa Nhật cũng không thấy có cái nào hợp lý. Ta làm các vị thất vọng rồi. Việc các vị nhờ ta không thể giúp. Vừa nói, Hứa Nhật vừa ôm nữ sĩ quan cảnh sát đứng lên. Không còn việc gì nữa, ta phải về thôi. Chẳng nhẽ anh không muốn nghe một chút về việc ta muốn nói hay sao? Lão già tóc vàng vẫn không nhúc nhích, ngồi trên ghế salon, cũng không có ý đứng dậy ngăn cản đối phương. Tựa hồ rất tin tưởng, hắn nhất định phải lưu lại. Việc gì ta cũng không giúp được. Hứa Nhật một mực bác bỏ, tiếp theo tiêu sái vỗ tay một cái, ôm nữ cảnh sát cơ hồ chuẩn bị rời đi. Bà xã, đi thôi. Nhưng mà... Thiết Uyển có một chút do dự không quyết. Lần này, đích thân thượng cấp chỉ đạo mình đến bảo vệ nhân vật quan trọng. Như thế nào có thể nói đi thì đi. Hơn nữa mặc dù nàng cảm thấy nam nhân đối với đối phương tựa hồ không có một chút hòa khí, nhưng bản thân còn nhiệm vụ chưa hoàn thành. Hiện tại rời đi, đích thực là không thích hợp. Vị tiên sinh này, anh muốn mang người mà quý quốc phải đến bảo vệ chúng ta đi ư? Hứa Nhật chưa kịp nói gì, đột nhiên mỹ nữ tóc vàng chen miệng vào. Tuy lời nói có một chút châm chọc trong đó, nhưng mà trong ngữ khí tỏ ra khinh khỉnh như nói, đến cái việc còn con cũng không quan trọng. Bảo vệ? Hứa Nhật quay đầu lại, trong miệng còn hắc hắc cười lạnh. Ta cũng không cho rằng các vị đích thực cần người bảo vệ. Với cái năng lực của mấy người còn sợ bị ám toán sao? Những cái lời này nói ra, ánh mắt của mấy người đối diện đồng thời chấn động. Ngay cả mỹ nữ tóc vàng cũng không giữ được vẻ mặt bình tĩnh. Anh tự hồ đối với chúng ta rất hiểu rõ. Hiểu rõ thì không dám. Ta chỉ biết có một ít chi tiết. Hứa Nhật ra cái vẻ cao thâm khó lường nói. Ta khuyên các ngươi một câu, lần này tới chỉ sợ ôm thất vọng mà quay về. Thất vọng? Ánh mắt của mỹ nữ tóc vàng hiện lên cái vẻ tức giận. Từ nhỏ nàng đã được huấn luyện thói quen không biểu lộ tâm trạng ra ngoài, nhưng đối phương nói quá thẳng thực sự làm cho nàng không thể kiềm chế được. Cắn chặt răng đang muốn mở miệng thì lão già tóc vàng bên cạnh kịp thời ngăn cản, đưa mắt nhìn hướng Nhật, buông một câu không có một chút liên quan. Vị tiên sinh này không biết xưng hô như thế nào? Ta họ Hướng, bất quá các ngươi cũng không cần biết. Hướng Nhật bĩu môi, hắn tự nhiên có thể khẳng định đối phương không nhận ra mình, chẳng qua hắn chỉ là tạm thời bị người ta kéo qua trợ giúp, nói họ biết được mới là tài. Hơn nữa, không quá 2 ngày tới sẽ cùng đối phương chính thức quan hệ. Hướng Nhật cũng sẽ vô tình để cho đối phương làm quen với mình một chút, đến lúc gặp mặt cũng dễ dàng mà xưng hô. Quả nhiên lão già tóc vàng ánh mắt chợt lóe lên, hơi để lộ một chút thần sắc nghi hoặc. Hướng tiên sinh là thành viên của Hiên Viên Tổ. Hiên Viên Tổ? Hướng Nhật trong lòng dao động, mặt không có một chút biểu lộ khác thường đáp lời. Không phải. Đối với cái danh từ chưa từng nghe thấy bao giờ này, Hướng Nhật dễ dàng liên tưởng đến cái đám dị nhân quốc gia phải tới. Chỉ có bọn họ mới dám dùng cái danh hiệu như vậy. Hiên Viên, đây chính là tên của vị hoàng đế đầu tiên thời thượng cổ. May mà không gọi là Trung Quốc Long Tổ. Nếu mà không, thực sự là muốn ngất mất. Lão già tóc vàng kinh ngạc không thôi, bởi vì bọn họ lần này tới Bắc Hải đích thực có mục đích. chỉ có người đó mới hay, người ngoài e rằng khó biết. Nhưng mà xem đối phương trả lời cũng không giống như giả bộ, tựa như được cũng là lần đầu nghe. Hơn nữa, nếu như đối phương là người của Hiên Viên Tổ thì căn bản không cần phải giấu giếm bọn họ. Dù sao hai ngày sau cũng gặp mặt, những cái điều này hoàn toàn là thừa thãi. Vậy Hướng tiên sinh là? Lão nhân tóc vàng trong lòng không khỏi sốt sắng, nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ thần bí. Ngay từ đầu, hắn còn tưởng rằng đối phương là mật giả tự do, muốn mời hắn trợ giúp mấy việc nhỏ. Đương nhiên thù lao cũng rất hấp dẫn. Nhưng hiện tại, đối phương sớm đã biết rõ một chút về bọn họ. Hơn nữa xem cái bộ dạng cũng không có một chút hảo cảm nào với người của phía mình. Quả thật, cái loại địch nhân âm trầm bí ẩn mới khiến người ta đau đầu. Người cũng không biết bọn họ lúc nào thì ở sau lưng hung hăng đâm cho người một đao. Hơn nữa bọn họ cũng có thể một kích mà không trúng lập tức mà chạy trốn, khiến ngươi chỉ thể dương mắt mà đứng nhìn. Đối với cái việc hạn chế thù địch bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu, mắt theo giáo chủ thật sự là có nhiều kinh nghiệm. Nhớ lại lần đầu tiên phái người tới cái đất nước này, hắn rất tin tưởng vào thực lực của chính mình, lại coi thường chủ nhân nơi đây, kết quả phải gánh chịu thất bại. Cho nên đối với cái quốc gia thần bí này, mắt theo giáo chủ từ trước tới nay vẫn là rất cẩn trọng. Hiện tại đột nhiên gặp một người biết rõ thân phận của bên mình, nhưng bên mình hoàn toàn không biết chút gì về người đó, đương nhiên ông ta có một chút lo lắng. Hướng Nhật cũng không biết lão già tóc vàng này lại có nhiều suy nghĩ như vậy, vì một mực muốn làm cho đối phương nghi nghi hoặc hoặc, chỉ dùng hai chữ trả lời: bí mật. Câu trả lời tất nhiên làm cho mọi người có mặt thất vọng, bao gồm cả Hầu Tử, thằng Mập cùng với Thiết Uyển. Hầu Tử và thằng Mập không hiểu nổi, hôm trước lão đại cùng với đối phương còn có vẻ không nhận ra nhau, nhưng mà một ngày sau tựa hồ biết rất nhiều về đối phương, làm cho người ngoài thực là không thể hiểu nổi, cho nên càng nóng lòng muốn biết ở trong đó rốt cuộc là xảy ra cái chuyện gì. Vốn cứ tưởng rằng lão đại sẽ nói một chút manh mối, nhưng mà kết quả lại làm cho người ta phát điên lên vì tò mò. Thiết Uyển đối với nam nhân càng thêm tò mò, bởi vì nàng hiểu rõ nhân vật cần bảo vệ đến từ Vatican. Không phải nàng không biết hai nước cụ thể có quan hệ đến cái mức nào, tuy nhiên tuyệt đối không thể dễ dàng đụng chạm đến nhau. Nhưng mà xem qua cái biểu hiện của nam nhân, hình như đối với bọn người kỳ quặc này rất hiểu rõ. Hơn nữa ở trong lúc bọn họ nói chuyện với nhau, cơ hồ có một loại bí mật nào đó mà mình không biết, nhưng mà thật tò mò, muốn biết chết đi được ấy. Bất quá, Thiết Uyển cũng không trực tiếp mà mở miệng, chỉ yên lặng để nam nhân tùy ý ôm. Trong cái hoàn cảnh này, nàng biết là không nên nói cái gì về cái việc này nữa. Ở trong lòng đã có tâm niệm, trở về nhất định phải nhanh chóng đem nghi vấn vặn hỏi nam nhân một chút. Ít nhất cũng phải làm cho hắn đem cái mục đích của các vị khách đến từ Văn Tinh Căng nói cho mình. Mỹ nữ tóc vàng nhất thời không nói được câu nào. Đối với cái bộ dạng không tỏ ra quan cách lại không hẳn là bình thường, thực là lần đầu nàng mới thấy. Mấy kẻ bên cạnh trên mặt cũng có một chút oán giận, nhưng mà lão già tóc vàng sống 70 năm này đã sớm thành tinh, độ nhẫn nhịn vẫn không giống người thường, vừa sắc sảo vừa thâm trầm. Nghĩ tới đối phương tuy không phải là người của Hiên Viên Tổ, nhưng mà xem ra cũng không thể giúp gì được mình. Hướng tiên sinh, anh đã không muốn, chúng ta cũng không miễn cưỡng. Bất quá chuyện chúng ta muốn nhờ anh giúp, chẳng lẽ anh không để cân nhắc một chút sao? Có lẽ đến cả lần nói chuyện sau, anh sẽ phát hiện ra nhiều điều phi thường đáng giá. Hướng Nhật không trả lời thẳng, chỉ nói: kỳ thật ta không rõ, các ngươi sao nhất định phải cần ta hỗ trợ chứ? Con người ta vẫn không có một chút thực lực, cũng chả có ưu điểm gì khiến cho người ta phải hao tâm đến thế. Hướng Nhật nói quả thực là đúng. Hắn thật sự rất khó giải thích rốt cuộc là đối phương coi trọng mình ở điểm nào. Hướng tiên sinh, anh rất khiêm nhường, chúng ta biết anh có dị năng rất mạnh. Lão già tóc vàng thần sắc kiên định, vẻ mặt ngày càng tỏ ra bí ẩn. Có thể tự thân ẩn giấu được khí lực của mật giả của mình, bất luận xuất phát từ thực lực hay nhờ vào cái sự giúp đỡ của ngoại vật, đều khiến cho người ta không thể xem nhẹ. Mật giả. Hướng Nhật sửng sốt, nhìn vẻ mặt của đối phương như hoàn toàn hiểu rõ chính mình. Hắn đột nhiên muốn cười lớn, phỏng đoán đối phương nhất định là đem chính mình hiểu lầm thành dị nhân gì đó. Khó trách họ lại muốn tìm mình để gã gẫm hỗ trợ bọn họ. Đồng thời tâm tư của hắn cũng biến chuyển, sợ rằng điều mà khiến cho đối phương hiểu lầm chính là do tối hôm qua hắn vì giúp Hầu Tử nên mới ra tay giải vây. Trên thực tế, vấn đề này ban đầu Hướng Nhật đã thấy có gì đó không đúng. Dựa vào lực lượng của chính mình, mặc dù chỉ dùng một chút lực, sợ rằng sẽ khiến cho xương cốt của đối phương biến dạng, mà trong tình huống ấy, chính mình cũng không cảm thấy cổ tay của đối phương có gì lạ. Thậm chí lúc đầu còn tưởng đối phương khớp xương rất cứng, nhất thời cũng không có để ý. Hiện tại, biết đối phương là người của Vatican phái tới, Hướng Nhật rốt cuộc cũng hiểu, tối hôm qua, đối thủ của mình không phải là người bình thường. Cho nên, người có thể động thủ về hắn cũng không thể nào là bình thường được. Thảo nào, hắn biết được mình có cái dị năng gì đó. Xem ra đối phương tìm mình cũng không hẳn là không có lý do. Vẻ mặt sững sờ của Hướng Nhật đã lọt vào mắt của lão nhân tóc vàng. Ông ta hơi hơi kinh ngạc hỏi: Hướng tiên sinh không biết mật giả là gì ư? Không phải là không biết, chỉ là có một chút hoài nghi. Hướng Nhật tự nhiên không thể nói chính mình đối với mật giả này cũng không biết, nếu không hình tượng thần bí lúc trước cũng đã tan biến. Trên người của ta đến cùng là có cái gì đáng giá để cho các ngươi muốn lợi dụng? Hướng tiên sinh, nhất quyết không nên hoài nghi thành ý của chúng ta. Lão già tóc vàng tưởng rằng đối phương đang giả ngu, người nào cũng biết tìm một mật giả muốn mời hỗ trợ, tự nhiên là muốn hắn tham gia vào nhóm của họ. Dù sao mật giả dị thường loại này không phải là thường xuyên gặp được, mà thu phục được thì tương lai làm vũ khí bí mật thì tuyệt đối là có hiệu quả kỳ diệu. Đáng tiếc Hướng Nhật cái loại lưu manh siêu biến thái, lý nào mà lại không hiểu ý tứ trong lời nói của đối phương. Đồng thời hắn cũng nóng lòng muốn về nhà tự mình đem tin tức này báo cho Liễu đại tiểu thư, thuận tiện hỏi xem mật giả là cái gì. Rốt cuộc là trở mặt nói với cái lão già tóc vàng: Ta không hỗ trợ, đáng nhẽ các ngươi không nên ép ta đem những cái lời này nói ra. Ngươi! Lão già cứng họng, việc nhiều năm tu đạo làm cho ông ta cực kỳ khiếm khuyết những cái lời lẽ tục tĩu chửi thề. Đương nhiên Hướng Nhật mặc kệ cái chuyện này, ôm eo của nữ sĩ quan cảnh sát, vì để cho nàng không có gánh nặng mà theo mình về, hắn ghé sát vào tai cô nàng thấp giọng nói nhỏ một câu. Thanh âm rất trầm, nhỏ đến cái độ chỉ có người ở trong cuộc mới nghe rõ. Đương nhiên không tính những cái kẻ có kỹ năng dị thường. Tiết Uyển bỗng chốc mặt đỏ bừng, quay đầu hướng ánh mắt nhìn một cách quái dị về phía mỹ nữ tóc vàng, rồi ôm nam nhân rời đi. John, tên nam nhân kia vừa nói cái gì vậy? Mỹ nữ tóc vàng thấy cái nét nhìn kỳ quái của nữ sĩ quan cảnh sát, hiển nhiên ý thức được điều đối phương nói có liên quan đến mình. Nam nhân dáng vẻ gầy yếu, được gọi là John, có một chút e ngại khi nghe đến cái câu hỏi của mỹ nữ tóc vàng, trên mặt lộ cái vẻ kỳ quái, có chút nói không nên lời. Hắn nói cô là người đồng tình luyến ái. Xuy một tiếng, ly rượu cốc tai đế cao ở trên bàn đột nhiên bị nhiệt độ cao dữ dội bao phủ, chỉ chưa tới vài giây đồng hồ ngắn ngủi đã tan ra thành nước, trên bàn chỉ còn một vũng chất lỏng trong suốt. Người đẹp tóc vàng cắn răng nhìn theo bóng lưng của nam nhân, ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng vạch một đường, một đạo bạch quang bắn thẳng ra, trong nháy mắt trúng vào cánh tay trần của Hướng Nhật đang ôm nữ sĩ quan cảnh sát. Hướng Nhật chỉ cảm thấy chỗ cánh tay bị đạo bạch quang đánh trúng có hơi nóng lên, lúc đầu còn không để ý, nhưng mà sau đó nhiệt độ dường như càng lúc càng tăng cao, cơ bắp bên trong cánh tay giống như bị lửa thiêu đốt, cuối cùng không chịu nổi mà a một tiếng đau đớn, rụt mạnh tay về. Bị sao vậy Hướng Quý? Vẻ mặt của Thiết Uyển căng thẳng, xoay người lo lắng nhìn hắn. Không sao. Hướng Nhật giơ cánh tay tới cái tầm mắt của nữ sĩ quan cảnh sát, nhìn cái chỗ bị nóng lên, phát hiện chỗ ấy xuất hiện một cái dấu đỏ rất rõ rệt, da cũng bị rụp lên như bị nước sôi làm bỏng. Nhưng Hướng Nhật cũng không ngu tới cái mức cho rằng nhiệt độ cao tới 100 độ có thể làm cho mình bị bỏng, ngay cả đến đạn cũng không thể xuyên qua da. Chẳng lẽ một ít nước sôi có thể làm bỏng sao? Hơn nữa quán bar vốn không có nước nóng, nhưng mà những khối băng kia thì không ít, cánh tay của hắn không có khả năng mà tự nhiên bị bỏng, trừ khi có người dị năng đặc thù làm hắn bị bỏng. Nghĩ tới đây, Hướng Nhật đã minh bạch, bởi vì hiện tại trong quán bar có mặt của mấy người không phải là người bình thường, bọn họ muốn đánh lén hắn thật sự là quá dễ dàng. Hàn quan trong mắt lóe lên, Hướng Nhật quay đầu lại nhìn về góc của bên kia, lập tức bỏ ý định muốn rời khỏi đây. Hắn cảm thấy không thể bỏ qua như vậy được. Từ lúc làm lưu manh đến nay, chỉ có hắn ám toán người khác, từ lúc nào lại có người thừa dịp mà ám toán hắn? Lần này là do đối phương khiêu khích trước, nếu mà không quay lại, mặt mũi của hắn sau này để ở đâu? Em ở chỗ này chờ anh qua kia một chút. Suy nghĩ một chút, Hướng Nhật cảm thấy có lẽ đi một mình qua đó sẽ an toàn hơn, chẳng may có động thủ người bên cạnh mà bị thương thì cũng không tốt một tí nào. Hơn nữa hắn cũng không muốn nữ sĩ quan cảnh sát nghĩ rằng hắn là yêu quái khi nhìn thấy cái kỹ năng đặc thù của hắn. Hướng Quy, có chuyện gì sao? Thiết Uyển cũng không có chú ý tới cái vết bỏng trên tay của Lưu Manh. Nàng tưởng hắn đột nhiên nhớ tới cái chuyện gì đó quan trọng cần làm. Ừ, có một chuyện quan trọng, quên nói cho bọn họ. Anh đi một chút rồi sẽ quay lại. Hướng Nhật gật đầu, sau đó quay sang phân phó cho đám người hầu tử ở bên cạnh. Đám tụi bay, cũng đừng qua đó, chăm sóc tốt cho đại tẩu là được. Đám hầu tử tất nhiên chỉ nghe theo sự sai bảo của đại ca. Hướng Nhật lúc này mới xoay người rời đi, trực tiếp đi thẳng tới góc bên kia. Hướng tiên sinh đã thay đổi chủ ý. Nét mặt của lão già tóc vàng rất kinh ngạc, như vô tình liếc tới cái chỗ cánh tay của đối phương bị đạo bạch quang đánh trúng. Không biết là ngạc nhiên do đối phương thay đổi chủ ý, hay là vì tò mò về cái việc đối phương như không có chuyện gì xảy ra sau khi bị trúng đòn. Nhìn vẻ ngạc nhiên giả tạo của lão thần côn, Hướng Nhật chỉ muốn đấm cho lão một phát, nhưng mà hắn vẫn nhịn xuống, lạnh lùng hỏi: vừa rồi các ngươi kẻ nào đánh lén ta? Ngươi đang nói đùa đấy à? Lão thần côn còn chưa trả lời, người đế tóc vàng ở bên cạnh đã lạnh nhạt hỏi lại, trong mắt cũng mang theo một cái vẻ phức tạp và khác thường. Đừng nói với ta là không phải. Hướng Nhật không để ý tới nàng, cười nham hiểm nói tiếp: đã như vậy, đừng có mà trách ta không khách khí. Vừa nói, Hướng Nhật lại tiến lên hai bước. Đương nhiên, hắn không phải là không có đề phòng. Thân thể đã căng ra, mắt không ngừng di chuyển trên cơ thể của bốn người bên kia đối phương. Một chiêu đánh lén vừa rồi khiến cho hắn ý thức được đối phương cũng không dễ đối phó. Mặc dù lực công kích ở mức độ này không để khiến cho hắn bị thương, nhưng mà hắn cũng không nắm chắc được đối phương đã sử dụng bao nhiêu thực lực, là toàn bộ hay chỉ là một phần. Nếu như chỉ là một phần thực lực, nhất định đó không phải là điều khiến cho người ta vui mừng. Trừ khi Hướng Nhật trong cái lúc đối thủ không kịp đề phòng, nhanh tay sử dụng kỹ năng đặc thù kiếm chỉ. Nếu không, tình huống sẽ rất bất lợi cho hắn. Nhưng kỹ năng này quá đẫm máu, hắn với cả đối phương cũng không có thâm cừu đại hận gì. Hắn không thể xuống tay như vậy. Thật ra, hắn chỉ muốn giáo huấn cho đối phương một chút, trả thù kẻ vừa rồi đánh lén một trận. Người đẹp tóc vàng thấy đối phương ép tới, không hiểu sao, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu. Nam nhân trước mặt này tạo cho nàng một áp lực rất lớn. Nàng cảm thấy mình dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị đối phương xé thành từng mảnh nhỏ. Nhưng mà sự cao ngạo trong lòng của nàng khiến nàng vẫn duy trì được cái vẻ mặt hững hờ. Không khách khí, chẳng lẽ ngươi định sử dụng vũ lực với chúng ta? Đừng quên, đây là nơi nào? Rất rõ ràng, nàng đã nhắc nhở cho đối phương, ở đây có nhiều người như vậy, tốt nhất không nên tùy tiện mà sử dụng kỹ năng không thuộc về nhân loại. Nếu không, sẽ gây ra một trường hỗn loạn không đẹp mắt gì. Hơn nữa, trong cái giọng nói của nàng cũng cho đối phương thấy, ta cũng không sợ ngươi. Nếu ngươi cho rằng ngươi có đủ năng lực thì cứ thử xem, miễn là ngươi không ngại rước lấy phiền toái. Nghe giọng điệu của cô hình như là người đánh lén ta lúc nãy. Hướng Nhật trầm tĩnh nhìn qua, trong lòng mơ hồ có linh cảm, cô nàng ngoại quốc giống như yêu tinh trước mặt này là cái kẻ vừa rồi đánh lén mình. Là ta. Không phải người đẹp tóc vàng trả lời, mà là nam nhân có ký hiệu kỳ dị ở trên má trái gặp tối hôm qua. Lúc này, hắn có vẻ nóng lòng muốn đứng lên tỉ thí. Ba người cùng đi về hắn cũng không có ý định ngăn cản. Lão già tóc vàng lại nhắm mắt, như bắt đầu nghĩ ngợi cho cái cuộc hành trình sắp tới. Thực ra, với thái độ cẩn thận vốn có, lão hoàn toàn không muốn xảy ra cái chuyện như vậy. Nhưng mà biết được đối phương nắm rõ được nội tình của phe mình, mà mình lại hoàn toàn không biết tí gì về đối phương, lão thầm nghĩ muốn thử dò xét xem thực lực của đối phương một chút. Cho nên ngay cả cái việc người đẹp tóc vàng đánh lén đối phương lúc nãy, lão cũng không có ngăn cản. Huống hồ lão cũng biết mật giả thông thường đều hành động một mình, bọn họ rất ít khi ở cùng một chỗ với dị năng giả, cả hai thật ra không ưa gì nhau. Hướng Nhật nheo nheo mắt, thái độ này của đối phương hắn có thể nhìn ra, có lẽ đối phương cũng muốn thử xem hắn có mấy phân lượng. Đúng lúc hắn có thể báo thù bị nướng vừa rồi. Mặc dù trong lòng hắn nắm chắc đến 8-9 phần nam nhân có ký hiệu quỷ dị trước mặt này không phải là người đánh lén hắn, nhưng mà đích cần phải nghĩ xa như vậy, có thể tìm một chỗ chút giận là được. Nhân thể giàn mặt với đối phương, bất luận là kẻ nào cũng không để tùy tiện mà coi hắn là một quả hồng mềm, muốn bóp sao thì bóp. Hơn nữa, Hướng Nhật cũng hiểu rõ nam nhân có ký hiệu quỷ dị kia chủ động đứng ra dường như có liên quan tới cái việc hắn làm tối qua. Suy cho cùng, thực lực của hắn không phải ai cũng có thể dễ dàng mà chịu được. Cho dù sức chống đỡ của cơ thể đối phương có cao hơn người bình thường rất nhiều đi nữa, nhưng mà khả năng bị thương cũng không phải là không có. Nghĩ thông suốt cái điều này, Hướng Nhật nhếch mép cười, ra vẻ ta đây không có ác ý nhìn về phía của đối phương. Là người, làm rất tốt. Nói xong, Hướng Nhật một tay đấm ra, cách không đấm một quyền. Hắn, từ sau khi nắm vững được kỹ năng kiếm chỉ, có thể không cần phải giống lên như trước, mà vẫn phát huy được uy lực của phách không quyền. Nam nhân có ký hiệu quỷ dị, cũng không thèm chú ý tới cái động tác của đối phương. Rõ ràng không có ý tránh né, miệng lại niệm một cái câu gì đó, nghe không rõ. Chỉ thấy cơ thể của hắn phát tán ra một ánh sáng nhạt, sau đó tập trung ở lại trước ngực. Hắn dường như đã sớm hiểu rõ phương thức chiến đấu của đối phương, chuẩn bị nghênh đón cái quả đấm mà mắt thường không thể nhìn thấy kia. Phanh một tiếng, âm thanh của nắm đấm niệm vào thân thể cũng không lớn, song lại rất thật, không có mơ hồ một chút nào. Hướng Nhật gần như có thể cảm nhận được cú đấm của mình nện vào nhục thể thực sự. Nhưng thật không thể ngờ, đối phương không có bị ngã xuống hay là bay về phía sau, mà vẫn bình yên vô sự đứng ở tại chỗ, mặt thậm chí còn cười khinh thường. Ký hiệu quỷ dị trên mặt càng thêm khủng bố. Năng lực của mật giả cũng chỉ có như vậy thôi sao? Nhưng mà vừa nói dứt câu, nam nhân có ký hiệu quỷ dị đột nhiên đưa tay ôm lấy cái chỗ bị đau. Hai dòng máu tươi từ khóe miệng chảy ra, người yếu ớt ngã xuống đất. Trước khi ngã xuống, Hứa Nhật còn nghe được rõ ràng của đối phương thì thào ba chữ, không thể nào. Trong lòng không khỏi tắc ý cười thầm. Hắn thật sự là một mắng to một cái câu ngu ngốc, dám đứng yên bất động. Ngươi tưởng mình là siêu nhân chắc? Cho dù là siêu nhân đi nữa, sợ rằng sau khi trúng một đấm này cũng ứ hự chứ chả chơi. Đã từng thử nghiệm qua nên Hướng Nhật biết được cái uy lực rất lớn của phách không quyền. Mặc dù không trực tiếp đánh vào nhục thể của đối phương, nhưng mà sức mạnh của nắm đấm vẫn có thể ký thác vào trong nội thể của đối phương. Cho dù nhục thể của một người có cường hãn đi nữa, e rằng trong nội thể cũng yếu đuối chả khác gì người thường. Đương nhiên, sau khi trải qua cái sự ngăn cản triệt tiêu lẫn nhau của nhục thể, lực lượng thừa lại cũng không còn bao nhiêu, nhưng cũng đủ khiến cho đối phương chịu một ít nội thương. Điều đó hoàn toàn là có thể. Đây chính là kết quả của cái việc đối phương đắc tội với hắn. Hướng Nhật cũng không đắc ý quá lâu, dường như chỉ trong nháy mắt, một đạo bạch quang từ bên trái đánh ập vào mặt của hắn. Không kịp né tránh, Hướng Nhật vội vàng đưa tay lên ngăn cản. Một trận đau nhức như một kim châm sắt muối, như bị nướng trên lửa. Đáng chết! Hướng Nhật thầm mắng một câu, rồi nhìn sang bên trái. Ở đó chỉ có người đẹp tóc vàng. Mặc dù không nhìn thấy cô nàng có bất kỳ một tư thế công kích nào, nhưng mà hắn có thể khẳng định chính là cái cô nàng này ra tay. Bởi vì hai người khác đều đang chiếu cố đến cái gã có ký hiệu quỷ dị nằm ở trên mặt đất kia, căn bản không thể ra tay được. Và lại phương hướng cũng không đúng. Hướng Nhật lập tức xác định được cô nàng chính là người vừa mới đánh lén mình. Nhất thời năm ngón tay duỗi ra hướng về cái chỗ đối phương liên tục vẽ mấy cái. Chỉ nghe mấy tiếng xì xì nhẹ vang lên, hình như có cái gì đó giống như tiếng vải bị xé. Song ở trong quán bar ồn ào, hầu như không nghe thấy gì, chỉ thể dùng mắt mà xem xét. Hai tay của cái gã nam nhân gầy yếu có đồng bạn đang bị thương nằm ở kia hơi động, nhưng nhanh chóng bị thương thế của bạn làm cho chuyển hướng chú ý. Lần này xem như là cảnh cáo, lần sau sẽ không có chuyện dễ dàng như vậy. Hướng Nhật thu tay lại, cũng không cảm thấy nhục nhã hổ thẹn vì không đánh gục được người đẹp tóc vàng ở trước mặt. Thực ra mục tiêu của hắn không phải là cô nàng. Người đẹp tóc vàng dường như bị câu nói này của hắn chọc giận, cũng không để ý đến cái tiếng động bên cạnh mình, hai mắt một nhắm một mở. Hướng Nhật ở đối diện bất chợt cảm thấy không gian sáng ngời, không khỏi lấy tay mà che mắt. Maria, dừng tay! Lão già tóc vàng bên cạnh cũng phát hiện cử động khác thường của cô gái, liền vội vàng lên tiếng mà ngăn lại. Đúng lúc này, nữ sĩ quan cảnh sát cùng với hầu tử chạy tới. Hướng Quy, xảy ra chuyện gì vậy? Bởi vì ở khoảng cách khá xa, nàng cũng không biết lưu manh cả nói cái gì về đối phương, nhưng mà thấy đối phương đột nhiên có một người đi ra, sau đó không hiểu sao té xuống đất. Thiết Uyển có một chút khẩn trương, sợ hai bên có xung đột gì, lập tức mang người chạy tới. Dù sao, một bên là người yêu của mình, một bên lại là khách của cấp trên giao phó cho nàng bảo vệ. Thiết Uyển thật là không muốn cả hai xảy ra cái chuyện gì không hay. Như vậy, nàng sẽ khó xử cho cả hai đằng. Không có gì. Hướng Nhật mặt biểu hiện vô cùng bình tĩnh, thật ra trong lòng kinh ngạc không thôi. Lúc mà vừa rồi, khi người đẹp tóc vàng đối diện mở mắt trong giây lát, hắn đột nhiên có cảm giác như mấy triệu bóng đèn nóng sáng chiếu rọi vào người, đồng thời toàn thân tiếp theo cũng hơi đau như kim châm. Hướng Nhật nhìn thoáng qua người đẹp tóc vàng, đã khôi phục lại được cái vẻ bình thường do sự ngăn cản của lão già tóc vàng. Ít ra, hắn cho là vậy. Bất giác nghĩ lại có một chút sợ hãi. Nếu như mà đối phương toàn lực công kích hắn, so với mức độ đánh nén lúc nãy, cho dù là hắn không bị trọng thương, e rằng toàn thân trên dưới, da thịt cũng không còn được lành lặn mà nguyên vẹn. Hơn nữa, lúc nãy, đối phương đã đem thực lực cao nhất của mình, giới hạn lại ở cái mức thấp nhất. Nếu như xuất ra toàn bộ thực lực, hậu quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Mẹ kiếp! Con nhỏ nước ngoài này, rốt cuộc là cái quái vật gì vậy? Không những biết phát nhiệt, còn cả biết phát sáng. Chẳng lẽ là mặt trời hay sao? Dĩ nhiên, Hứa Nhật cũng không có hoàn toàn e ngại đối phương. Bản thân của hắn có kỹ năng kiếm chỉ. Chỉ cần ra tay tiêu diệt trước khi đối phương phát ra dị năng, vạn sự đều tốt lành. Nhưng mà làm như vậy quá mức đẫm máu. Mấy cái tên điểu nhân này, tuy là đáng ghét, nhưng cũng không đến mức phải đưa chúng vào cái chỗ chết. Chúng ta đi thôi. Suy nghĩ một chút, Hứa Nhật cảm thấy không nên ở lại đây quá lâu. Trước mắt, chủ yếu là đi về, sau đó đi hỏi thăm người đẹp băng giá Liêu Y Y chi tiết của cái đám điều nhân này. Nếu mà không, hai ngày sau đụng độ với đối phương, chẳng lẽ thật sự phải đại khai sát giới? Đương nhiên là khả năng này không phải là không có. Giáo chủ mắt theo, nây đơ ra sao rồi? Thế đối phương dễ dàng rời đi. Mặc dù vẫn còn một chút tức tối, nhưng mà người đẹp tóc vàng cũng không ra tay để đánh một lần nữa, tập trung quay sang hỏi thăm thương thế của đồng bạn. Không sao, chỉ bị thụ thương nhẹ nên đã bất tỉnh. Lão giáo tóc vàng hơi cau mày, dường như có chỗ gì đó nghĩ không thông. Người đẹp tóc vàng vẻ mặt cũng căng thẳng. Tại sao lại như vậy? Thân thể của Lê Đen cường đại như vậy, chắc sẽ không. Ta cũng không rõ. Vừa rồi mật giả kia dùng lực cũng không mạnh cho lắm, điểm này chúng ta có thể cảm nhận được, nhưng lại có thể đả thương được Lê Đen. Đây thật sự là chỗ đáng sợ của hắn. Lão giáo tóc vàng cẩn thận phân tích, đột nhiên nhớ ra cái điều gì đó. Maria, lúc nãy ta thấy hắn cũng ra tay với cô không sao chứ? Không sao. Người đẹp tóc vàng lắc lắc đầu. Thực ra nàng cũng thấy hơi kỳ quái. Vừa nãy đối phương quả thật là có vẽ tay như công kích mình, nhưng bản thân vẫn là không có gì bất thường. Không đúng. Gã nam nhân gầy yếu bên cạnh thì đột nhiên chen ngang. Hắn không cho rằng mật giả kia làm vài động tác vô dụng, khẳng định có chuyện gì đó đã bị bỏ qua. Bất giác, hắn nhớ lại một cái tiếng xì xì kỳ quái nhẹ nhẹ lúc nãy. Đảo mắt qua nhìn về nơi phát ra âm thanh, chỗ ghế của người đẹp tóc vàng đã ngồi lúc nãy. Nhìn kỹ lại, bỗng chất toàn thân hắn khựng lại, tay chỉ thẳng vào ghế salon, giọng run rẩy nói. Mấy người xem. Hai người bên cạnh lập tức bị giọng của hắn hấp dẫn. Nhất thời, cả hai cùng về nhìn về phía tay của hắn chỉ. Chỉ thấy trên mặt ghế của salon, không biết từ lúc nào, xuất hiện năm cái lỗ nhỏ cỡ ngón tay chọc xuyên qua. Năm cái lỗ nhỏ này vừa vặn ấn vào đúng một bóng người đang ngồi ngay giữa chỗ cao nhất, xem như ngay trên đầu. Còn lại bốn dấu khác nằm rất chỉnh tề đối xứng nhau, trái phải mỗi bên hai dấu, giống như là người làm ra mấy cái lỗ nhỏ này sớm đã tính toán cẩn thận và chính xác. Lão già tóc vàng mắt hơi co lại, lão đương nhiên có thể đoán được cái chuyện gì đã xảy ra từ mấy cái lỗ nhỏ này. Chính vì vậy mới khiến cho lão càng thêm khiếp sợ ở trong lòng. Lúc nãy, đối phương ra tay, lão cũng nhìn thấy, nhưng lại không cảm nhận được một tí sóng năng lượng nào. Ngay cả nữ đại tư tế, thực lực sắp đuổi kịp giáo hoàng, cũng không phát hiện ra điều này tượng trưng cho cái gì. Nó nói, lên sự thực, nếu mà đối phương dùng chiêu này để đánh lén, người bị đánh lén tuyệt đối không có nửa điểm may mắn. Sắc mặt của người đẹp tóc vàng rất khó coi. Đối với cái vị trí sắp xếp của năm cái lỗ nhỏ đó, có thể nói nàng hiểu rõ hơn bất kỳ người nào, bởi vì vị trí này chúng đã nằm ngay ở chỗ nàng vừa mới ngồi lúc nãy. Anna, may là vừa rồi hắn không ra tay đánh chết cô, nếu không, gã nam nhân gầy yếu nhịn không được mà dùng mình thốt lên. Nếu không thì thế nào? Người đẹp tóc vàng quay đầu lại, ánh mắt lạnh như băng nhìn qua gã nam nhân gầy yếu, giọng như bị kìm lại, không nói ra thành lời. Đối với thiên tài của giáo hội ngàn năm khó kiếm được này, hắn thật là không dám mảy may đắc tội. Lão già tóc vàng bên cạnh đương nhiên hiểu rõ tâm lý háo thắng của nữ đại tư tế. Chỉ e năm cái lỗ nhỏ này đã đả kích nàng một vố đau. Lão không khỏi lên tiếng giải vây. Maria, điều trước tiên, chúng ta phải suy nghĩ làm sao mà đánh bại mấy cái người của Hiên Viên Tổ. Cô hiểu không? Lão lúc này nói rõ ràng, chuyện của mật giả trước tiên cứ để qua một bên, đợi giải quyết xong đại sự quan trọng hàng đầu rồi mới quay lại tính sổ. Người đẹp tóc vàng gật gật đầu, nhưng ngay sau đó lại nói: "Nhưng đợi sau khi chuyện đó xong rồi, tôi hy vọng ông có thể lại theo tôi đến chỗ này một chuyến nữa." Cùng lúc đó, thành viên của tổ thần bí cũng đang thảo luận chuẩn bị chiến đấu như thế nào. Vẫn là trong căn phòng đặc biệt ở khách sạn, cách căn nhà của Hướng Nhật không quá xa, nhưng số người trong phòng hôm nay so với hôm qua hiển nhiên tăng lên không ít. Trừ 5 người ban đầu ra, còn có thêm 6 người mới, trong đó có 3 nữ, 3 nam. 3 người nữ là chị em sinh ba, khoảng chừng 16-17 tuổi, thoạt nhìn giống như ba học sinh trung học ngây thơ dễ thương. Trong 3 nam nhân cũng có một cặp sinh đôi, nhưng tuổi tác của bọn họ lại lớn hơn rất nhiều, phỏng chừng trên dưới 30. Hơn nữa trọng lượng cơ thể của bọn họ tuyệt đối phải 100kg trở lên. Nam nhân còn lại gây sự chú ý của các người khác hơn, nhìn cũng không ra cái dáng cụ thể của hắn, bởi vì cái đầu với cái mớ tóc bù xù và dài ngoằng che hết nửa khuôn mặt. Nhưng mà nhìn cái cằm nhẵn nhụi của hắn, e rằng tuổi tác cũng không lớn bao nhiêu. Hắn mặc rất thoải mái, một bộ y phục bình dân màu đen rộng thùng thình, chân mang một đôi giày thể thao cũng màu đen, tạo cho người ta cảm giác phóng đãng bất kham. Nhưng mà chỗ hấp dẫn sự chú ý của người khác vẫn là cái sợi dây chuyền to đeo ở trước ngực. Dây chuyền có một bức của một người phụ nữ lõa thể dài chừng 2 tấc. Bức tượng này rất tinh xảo, dường như hiện rõ từng chi tiết nhỏ. Hơn nữa, hắn lại còn đeo bức tượng người phụ nữ lõa thể, dễ dàng khiến cho phụ nữ đỏ mặt ở ngay bên ngoài mà không giấu ở trong áo. Bên cạnh đó, tay còn thường xuyên sờ vuốt cái bức tượng này, thật sự là quá dâm đãng. Nhưng mà mấy người ở đây dường như đã sớm quen với cái thói quen tầm thường này của hắn, cũng không có ý kiến gì. Chỉ có mấy người phụ nữ không dám nhìn hắn một cái, dường như chỉ có làm như vậy mới có thể chứng minh được rằng bản thân mình thuần khiết đến cỡ nào. "Này, dâm đãng, bác Hải chơi vui chứ?" Thanh niên quái dị tóc đỏ Kha Nam dường như rất quen thuộc khoác vai hắn hỏi thăm. "Vui cái dám chó, một tí cũng đếch có. Hơn nữa lần này trên người còn có mang theo nhiệm vụ vậy, không chết cũng chắc cũng bị lột ra." Quái nhân tóc dài bị gọi là dâm đãng lại không vì hai cái chữ này mà cảm thấy ngại ngùng, miễn cưỡng đập tay của đối phương đang khoác lên trên vai mình. "Đúng rồi, các ngươi nói xem, sư đệ của cái lão gia biến thái đó rốt cuộc có thật sự là lợi hại như vậy hay là không? Đừng đến cái lúc đó hại toàn bộ chúng ta bị người ta quay như dế." "Lợi hại hay không, đến lúc đó chẳng phải sẽ biết hay sao?" Viên đội trưởng tiếp lời rồi phân tích tình hình. "Nhưng mà theo ta thấy, Trương lão luôn nói hắn có thực lực đó, ước chừng cũng không kém bao nhiêu. Huống chi lần này không phải là còn có ngươi sao, Thải Hồng?" "Đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng gọi ta là Thải Hồng. Đừng tưởng ngươi là đội trưởng thì còn kêu tên ta loạn như thế." Quái nhân tóc dài giấu hai mắt dày đặc gây uy hiếp cho cái mớ tóc dài đang bắn thẳng về phía của viên đội trưởng. Tiếp theo lại nói: "Hơn nữa, ta ở đây cũng không nhất định là hữu dụng. Mấy cái tên điều nhân này cũng không phải nói muốn diệt thì diệt. Đối phương mỗi lần đều phải đến cái đội ngũ hùng mạnh hơn lần trước. Ta nhớ lần trước có lão già cực kỳ lợi hại gọi là Matthew. Lão già họ Trương biến thái còn bị lão già Matthew kia cho nếm một vố đậm. Vậy mấy người chúng ta lần này chẳng phải sẽ chết rất bi thảm sao?" Tóc đỏ Kha Nam ở bên cạnh rên lên thành tiếng. "Chết thì không đến nỗi, nhưng khả năng biến thành heo quay thì cực kỳ lớn." Quái nhân tóc dài có một chút hả hê nói, đột nhiên chuyển hướng sang người đẹp băng giá Liễu Đại tiểu thư ở bên cạnh đùa giỡn nói: "Ý ý, chúng ta đã nhiều ngày không gặp mặt, qua đây để anh nức em một cái." Nói rồi giăng tay ra ôm tới. Liễu Ý Ý thẹn thùng thoát lui. "Ta nói chị Hồng nghe, chị có thể đừng học theo cái bọn nam nhân nói như chuyện như vậy được không? Nghe chị nói xong, chúng tôi đều nổi hết cả da gà đây này." Quái nhân tóc dài dừng lại một chút rồi nhanh chóng nhắm đối phương đánh tới. "Cái con nha đầu chết tiệt này còn dám kêu ta là chị hả? Giỏi lắm. Tối nay nhân cái lúc ngươi ngủ, ta sẽ lột sạch quần áo của ngươi." Những người bên cạnh dường như đối với cái điều này cũng đã sớm tập mãi thành quen, xoay đầu nhìn sang một bên. Liễu Y Y đang muốn chuồn đi, điện thoại trên người đột nhiên vang lên. Nàng ngẩn ra một lúc, ngay lập tức vừa vặn bị đối phương bắt lấy. "Chị Hồng, ta đi nghe điện thoại." Liễu đại tiểu thư dãy giụa, xong quái nhân tóc dài cũng đã đoạt được cái điện thoại trong tay của nàng. "Ta nghe giúp ngươi." Nói xong, hắn bấm điện thoại rồi để ở bên tai. Nhưng không đợi đến 2 giây, hắn đã rụp một tiếng cúp điện thoại. "Ai gọi tới vậy?" Liễu Y Y trong lòng không khỏi có một chút căng thẳng. Nàng cho rằng lúc này người đã gọi điện thoại cho nàng dường như chỉ có nam nhân đó. Không biết, là tiếng của một gã rất kiêu ngạo, ta cúp máy rồi. Quái nhân tóc dài tỉnh bơ, thoải mái mà trả lời, không có áy náy vì đã tự ý cúp điện thoại của người khác. Dường như cho rằng cái này là đương nhiên. Và đương nhiên, tập 76 đến đây là kết thúc. Muốn biết diễn biến tiếp theo như thế nào, mời các bạn đón đọc ở tập 77. Bây giờ xin chào, hẹn gặp lại các bạn.